Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 344, mạng của người khác không phải mạng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, một đám nam nữ nhà họ Giả đều có mặt, ông cụ Giả đứng đó, vẻ mặt u ám, nhìn cậu thanh niên trên giường, lạnh giọng hỏi. Lý Thần Y, thật sự hết cách rồi sao? Ai? Lý Thần Y than thở. Ông Giả, tôi thật sự đã cố gắng hết sức, cậu Giả là suy tim bẩm sinh. Ngoại trừ quỷ môn thập tam châm tại thế mới có thể cứu cậu ấy một mạng, nếu không. Ai, một tiếng thở dài, ánh mắt ông cụ có thể nhỏ ra máu, đột nhiên, một người đàn ông trung niên lớn tiếng. Bố, dùng tim thay thế để phẫu thuật đi, chúng con đã tìm được một cô gái, máu và tim cô ta hoàn toàn trùng khớp với đằng nhi, ông cụ già lắc đầu. Im miệng, mạng của người khác không phải mạng sao, nhưng... Người đàn ông trung niên mặt đầy đau khổ. Ông nội, cháu đau, cậu thiếu niên khoảng 17-18 tuổi nằm trên giường chợt mở mắt, ông cụ già mặt đầu đau đớn, ngửa cổ lên trời than vãn. Ông trời ơi, Giả Khiếu Lâm tôi cả đời không làm chuyện xấu, học trò khắp thiên hạ, nhà họ Giả tôi lại là thư hương môn đệ, truyền thừa hơn 300 năm, tại sao hôm nay lại muốn cháu trai tôi chịu phải đau khổ này? Sấm chớp bên ngoài rền vang, mưa to gió lớn, ông nội, cháu đau. Chàng trai nói một câu rồi hôn mê, Lý Thần Y vội vàng tiến lên bắt mạch. Thưa ông, cậu Giả sắp không ổn rồi, bố, ông mau hạ lệnh đi. Buổi tối, hai người Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến vừa mới tan làm, mưa to như thác nước, cách trương.